Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 110 này phân đại lễ đưa đúng rồi. Trần lão ra gương mặt tươi cười hơi cương, hắn như là không nghe rõ dường như. Thấp thấp lặp lại một lần, người nói cái gì, ta không đi, viên tiên sinh thong thả ung dung trả lời, đây là vì sao? Ta ở chỗ này trụ đến hảo hảo. Vì cái gì muốn hướng trấn trên chạy? Viên tiên sinh so với hắn càng không thể hiểu được. Ta đều ở chỗ này ở 4, 5 năm. Sớm thói quen nơi này hết thảy. Dọn đi trấn trên, lại đến một lần nữa thích ứng. Nhiều phiền toái, ta không đi, nhưng đi trấn trên, đi ngươi tư tục đọc sách hài tử khẳng định càng nhiều. Ngươi quà nhập học cũng có thể đến càng nhiều. Nhật tử tốt xấu có thể hảo quá điểm, viên tiên sinh nói, có hai người bọn họ ở. Ta hiện tại nhật tử đã qua rất khá, viên tiên sinh lập tức liền nói. Một tay chỉ bên kia ở trong phòng bếp bận rộn Tô Nhiễm. Cùng với chính trong ngoài cho đại gia thượng đồ ăn đưa rượu Lý Nhị, Trần lão ra cao mày. Lập tức lại dơ lên gương mặt tươi cười. Viên tiên sinh đạo đức tốt, không theo đuổi xa hoa danh lợi. Là thật danh sĩ, ta hổ thẹn không bằng a. Sớm tại Trần lão gia nhắc tới cái này đề tài thời điểm. Trong thôn người liền đều lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Đại gia tâm cũng đều không hẹn mà cùng cao cao nhắc lên, luận trong lòng ý tưởng. Bọn họ đương nhiên là không tình nguyện viên tiên sinh đi. Thậm chí, không ít trong nhà có tiểu hài tử nhân gia đều đã động tưởng đem hài tử cấp đưa đến tư thục đi đọc. Sách ý tưởng, nói không chừng quá mấy năm, nhà mình hài tử cũng có thể khảo cái tú tài trở về lý. Viên tiên sinh nếu là đi trấn trên, bọn họ hài tử đã có thể đi không được nhưng là bọn họ trong lòng cũng đều minh bạch. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Hiện tại viên tiên sinh ở toàn bộ Ô Sơn trấn danh hào đều đã trở nên vang dội. Cái này nho nhỏ Ngô Sơn thôn nào còn lưu được hắn. Hiện tại lại là Trần lão gia tự mình tương mời, hắn khẳng định sẽ gật đầu đáp ứng rồi. Chính là kết quả, không nghĩ tới hắn đều không mang theo do dự một chút liền cự tuyệt trong nháy mắt. Đại gia cao cao huyền tâm liền đều thả xuống dưới, bất chi bất giác trên mặt còn mang lên một mặt thư thái cười, viên tiên sinh lại còn cùng cái không? Có việc gì người dường như, nói xong việc này. Hắn liền lại vui tươi hớn hở bắt đầu ăn uống uống, Thu tỷ nhi tay nghề không tồi. Làm được đồ ăn cũng đều thơm ngào ngạt, ăn đến đại gia một cái kính trầm trồ khen ngợi. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị, Lý nhị, An ca nhi còn có tiền tàu tử hai vợ chồng tới lui vội. Tuy rằng trên người mệt đến không được, chính là trong lòng lại vui dạo dực. Hiện tại bên ngoài vội, bọn họ là không rảnh lo ăn cơm. Chờ một lát mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm. Bọn họ mới đều tụ ở trong phòng bếp cùng nhau động chiếc đũa, ân. Thu tỷ nhi tay nghề thật đúng là không tồi. Càng ngày càng tốt, có thể so ta còn hảo đến nhiều. Nếm một ngụm nấu thịt thỏ. Tiền tàu tử chạy nhanh lớn tiếng khen khởi Thu tỷ nhi. Liền hướng ngươi này tay nghề. Hiện tại đều có thể đi chúng ta quán cơm tử trưởng muỗng. Cũng khó trách bên ngoài người đều ăn đến như vậy hoan, Thu tỷ nhi bị khen đến khuôn mặt nhỏ hồng. Hồng, vội vàng nhỏ giọng nói, đều là biểu tỷ giáo đến hảo, cùng biểu tỷ so sánh với, ta còn kém xa lắm lý. Đó là, Nhiễm tỷ nhi trù nghệ thật là không lời gì để nói. Ta đời này lại học 30 năm cũng không đuổi kịp. Tiền tàu tử lập tức gật đầu, nhưng ta chính là tưởng không rõ. Nàng tốt như vậy tay nghề, đi ra ngoài nhà ai tửu lầu nhân ra không tranh nhau cướp dùng nhiều tiền xính nàng. Nhưng nàng càng không đi, một hai phải ở nông thôn quá khổ nhật tử, ta cũng là chịu phục, ta đời này chỉ nghĩ nấu cơm cho ta người nhà ăn. Người ngoài vẫn là tính, Tô Nhiễm lập tức nhẹ giọng nói, biết rồi. Cho nên việc này ta không phải cũng chưa cùng người ta nói quá sao? Người thích đem chính mình hảo thủ nghệ cất giấu liền cất giấu đi. Đây là chính ngươi lựa chọn, ta còn có thể nói cái gì? Tiền tẩu tử cười lắc đầu. Bất quá, Tốt xấu chúng ta hai nhà giao tình không kém. Quá đoạn nhật tử ta đem nhà ta đại A đầu cấp đưa lại đây. Người cũng hảo hảo giáo giáo nàng. Chỉ cần có thể học được ngươi hai ba thành, ta cũng sẽ không sợ nàng gả không đến người trong sạch. Cái kia không thành vấn đề. Tẩu tử ngươi chừng nào thì tưởng đem đại tỷ nhi đưa tới. Trực tiếp lại đây là được. Tô Nhiễm sảng khoái gật đầu, bên này vài người nói chuyện. Bên kia Trần lão gia bên người gã sai vặt đột nhiên đã đi tới, đại gia chạy nhanh buông chén đũa đón. Nhận đi, liền nghe thấy gã sai vặt nói. Chúng ta lão gia kêu ta lại đây nói hai câu lời nói. Vài vị hôm nay đều vất vả, nếu hiện tại trong phòng bếp cũng chưa cái gì nhưng vội. Các người cũng đừng ở chỗ này ăn cơm, đều thượng bàn đi thôi. Nếu là tú tài công người trong nhà, các người vốn dĩ nên cùng hắn ngồi ở một chỗ mới đúng, đây là muốn bắt đầu rồi sao? Tô Nhiễm vội vàng cùng Lý Nhị liếc nhau, Lý Nhị lặng lẽ đem đầu điểm điểm. Tô Nhiễm liền đối Hoàng thị gật đầu, nương, nếu Trần lão gia đều lên tiếng, kia chúng ta liền qua đi đi. Hoàng thị chạy nhanh cũng gật đầu đáp ứng rồi, vốn dĩ toàn ca nhi bọn họ kia một bàn liền không. Ngồi vài người, Trần lão gia cùng thôn trưởng ở ghế trên, sau đó bên tay phải là Viên tiên sinh cùng toàn ca nhi. Bên tay trái là Trần công tử, phía dưới một bàn chính là trong thôn có chút danh vọng lão nhân gia. Xuống chút nữa chính là trong thôn những cái đó các hương thân, Hoàng thị mấy cái qua đi. Lý Nhị liền ngồi ở Trần công tử xuống tay, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị ngồi ở phía dưới vị trí, An ca nhi cùng Thu tỷ nhi đi bên cạnh trên bàn tìm vị trí ngồi xuống. Tiền tẩu tử cùng Tiền đại phu thê hai cũng đều thực mau tìm được rồi chính mình vị trí, đại gia ngồi. Xong, Trần lão gia liền chủ động đối Hoàng thị giơ lên cái ly. Tô phu nhân, này ly rượu vốn dĩ ta lần trước liền phải kính ngươi. Chỉ là bởi vì quay lại vội vàng, chưa kịp, cho nên lần này bổ thượng, cảm tạ ngươi lại cho chúng ta Ô Sơn trấn đào tạo ra một vị tú tài. Tô Toàn còn tuổi nhỏ cũng đã trúng tú tài, nói vậy tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Hoàng thị sống đời này, nào bị người kêu lên cái gì phu nhân, liền càng miễn bàn bị Trần lão gia như vậy đại nhân vật kính rượu. Nàng nhất thời hoàng tay chân đều rối loạn. Mới vừa niết thượng thủ chiếc đũa cũng lạch cạch một tiếng rớt đi xuống, Tô Nhiễm chạy nhanh bắt. Được tay nàng, nương, Trần lão gia cho ngài kính rượu lý. Ngài cũng đáp lễ hắn một ly thì tốt rồi, nga. Đúng rồi, Hoàng thị vội vàng gật đầu, run run rẩy rẩy nắm lên chén rượu. Ta cũng kính Trần lão gia ngài, kính ngài, nàng vẫn như cũ kích động đến không được. Cái ly rượu cũng đi theo nàng run rẩy tay qua lại lắc lư. Hơn phân nửa ly rượu lại sái hơn phân nửa, Trần lão gia cười tủm tỉm ngửa đầu uống lên chính mình. Kia ly rượu, Hoàng thị cũng chạy nhanh đem dư lại kia một cái đế cấp uống lên, cùng Hoàng thị uống xong rồi. Trần lão gia lại gọi người mãn thượng, lại đem cái ly cử hướng về phía Tô Nhiễm. Tô tiểu thư, này ly rượu là ta kính ngươi. Nguyên nhân sao, đương nhiên cũng là cảm tạ ngươi kiên trì không ngừng, mới có thể kêu chúng ta Ô Sơn trấn nhiều ra tới một vị tú tài công. Ta chính là biết, vị này tú tài công vẫn luôn đối với ngươi cái này tỉ tỉ cảm kích thật sự đâu. Đa tạ Trần lão gia khích lệ, hết thảy vẫn là đều dựa vào chính hắn nỗ lực, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Cũng đem chính mình một chén rượu cấp uống xong đi, ngay sau đó Trần lão gia lại thay phiên hướng. Thôn trưởng, toàn ca nhi, Viên tiên sinh kính rượu. Thuận tiện, hắn lại mời một lần Viên tiên sinh đi trấn trên làm tư thục tiên sinh. Hơn nữa hắn thực hào khí phỗ bộ ngực cam đoan. Viên tiên sinh ngươi chỉ cần đi, trấn trên tốt nhất tư thục khẳng định có ngươi một vị trí nhỏ. Ngươi nếu là tưởng một người trụ thanh tịnh. Nhà ta ở tư thục phụ cận còn có một khu nhà tòa nhà. Mấy năm nay vẫn luôn không ai trụ, nhưng còn tính rộng mở. Người nếu là không chê, ta có thể tặng cho ngươi ở. Khi nào ngươi không nghĩ ở, ngươi tùy thời dọn ra tới không thành vấn đề. Ý ngoài lời, chính là nếu Viên tiên sinh vẫn luôn tưởng trụ đi xuống. hắn cũng sẽ không buộc hắn dọn ra tới. Ý tứ này rõ ràng chính là đem tòa nhà đưa cho hắn. Nghe ra ý tứ này, các hương thân lại nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, Viên Tiên Sinh lại. Vẫn như cũ là như vậy một bộ gợn sóng bất kinh biểu tình. Không đi, Trần lão gia liền cười cười. Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ như vậy trả lời. Chỉ là trấn trên các bà tánh luôn mãi cầu ta. Ta như thế nào cũng đến đem cái này tư thái cấp làm đủ mới được. Bằng không, mọi người đều cho là bởi vì ta vô dụng tâm, mới không đem ngươi cấp mời đến. Ta đây đã có thể vô pháp công đạo. Nói, hắn lại hít một hơi thật sâu. Kỳ thật Viên Tiên Sinh, ngươi cái này lựa chọn ta hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi tưởng lưu tại cái này địa phương cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, nói vậy kế tiếp, tới ngươi nơi này đi theo ngươi đọc sách bọn nhỏ khẳng định sẽ càng nhiều. Cách vách thôn, trấn trên hài tử đều không phải ít, các ngươi cái này địa phương sợ là không đủ sử dụng đâu. Kia như vậy hảo, ta tặng ngươi 10 lượng bạc, coi như làm là cảm tạ ngươi đào tạo ra này hai cái tú tài công mấy năm nay nỗ lực. Ngươi cũng không thể không thu, ta cái này tiền là vì cho ngươi dùng để tu sửa nhà ở. Đem tư tục cấp mở rộng điểm hào cấp bọn nhỏ đọc sách dùng. Hắn cái này lý do thật đúng là quang minh chính đại. Lại hiên ngang lẫm liệt thật sự, thôn trưởng vừa nghe. Hắn chạy nhanh liền đứng dậy đối Trần lão gia hành một cái đại lễ. Trần lão gia đối chúng ta Ngô Sơn thôn đại ân đại đức. Chúng ta suốt đời khó quên. Ngài cứ việc yên tâm. Này 10 lượng bạc Viên Tiên Sinh khẳng định thu. Cái này nhà ở tu sửa cũng bao ở ta trên người. Ta nhất định sớm liền đem tư thục cấp xây dựng thêm ra tới. Bảo đảm làm bọn nhỏ có thể sớm một chút tiến tư thục đi đọc sách. Cũng kêu chúng ta Ô Sơn trấn lại nhiều ra mấy cái tú tài công. Ân, Trần lão gia vừa lòng gật đầu, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng khóe môi lại ngoéo một cái, lần đó lưu trưởng quầy cái gọi là đại lễ. Chẳng lẽ chính là cái này? Nếu thật là, kia Trần lão gia thật đúng là đưa đúng rồi, lúc này đây. Trần lão gia chính là so trước kia lại tiến bộ nhiều. Hết chương.